Đói mà vui. Khi còn ở ngoài đời, nhiều anh chị không lạ gì cái cảnh đói quay đói quắt. Mấy anh em chỉ chia nhau một ít măng rừng để lấy sức tiếp tục cuộc hành quân. Có người vài ba ngày bị kẹt dưới hầm bí mật cũng đói lả. Vào tù, cái đói lại theo các anh như hình với bóng. Minh họa một. Một hôm, anh được đi hành dịch mang về hai xô rau xanh mướt, lá nhỏ như lá ngâu, hồ hởi với cả phòng. Ngâu tây mát lắm, chia nhau mỗi người một ít, rửa sạch, ăn với muối. Sau 10 phút, cổ họng người nào cũng ngứa ran như ăn phải lá ráy. Móc họng chảy máu mà vẫn không hết ngứa. Đầu thì choáng váng như say rượu. Minh họa 2. Anh Lê Doãn Dũng không biết tìm đâu ra một ổ chuột, 4 con còn đỏ hỏn, chia cho 3 người. Anh Kỳ, anh Thu, anh Thắng, mỗi người một con, giữ lại phần mình một con. Bỏ miệng nhai, trời ơi, mùi xạ của chuột chù hôi không thể chịu nổi. Nhả thì tiếc, đành nhắm mắt bịt mũi nuốt cho đỡ đói. Vì nghĩ, thịt gì cũng là thịt, và đã là thịt thì sẽ có chất. Minh họa 3. Mỗi ngày có một nhóm anh chị em được phân công đi ra hồ than thở, khiêng nước về cho nhà bếp nấu cơm, dưới sự kiểm soát của giám thị và trật tự. Gặp lúc các chủ vườn rau tỉa bớt những cây cà rốt nhỏ, vứt trong luống, anh em nhặt về ăn cho có chất tươi. Nghe người làm vườn hỏi, loại cà rốt non này đắng lắm, heo không ăn được đâu, mấy cháu lấy về làm gì? Một anh nhanh miệng trả lời, dạ thưa bác, heo của nhà cháu ăn quen rồi nên không thấy đắng đâu. Minh họa 4. Đu đủ, cây lương thực, cây thuốc nam quý. Sau cuộc đấu tranh nổi dậy tháng 2 năm 1973 thắng lợi, bọn cai ngục cho rằng những tù thiếu nhi sinh năm 1955, lúc đó là 18 tuổi, là những tên đầu sỏ, lãnh đạo phong trào, nên chúng phân tán số anh em này về nhà lao Chí Hòa, Tân Hiệp và một số nhà lao của các tỉnh, trong đó có một lượng lớn chuyển đến nhà lao Quảng Ngãi. Tại đây, anh em vẫn quyết tâm đấu tranh chống chào cờ nội quy nhà lao cho đến ngày toàn thắng. Bọn địch áp dụng chế độ ăn uống sinh hoạt hết sức hà khắc, bữa lưng chén cơm với muối, nên anh em ngày ngày phải hái tất cả các loại lá như lá mướp, bầu bí, khổ qua để ăn sống hoặc nấu nước uống. Tìm các loại côn trùng động vật như sùng, nhộng, dung đất, thằn lằn, cóc, ếch, nhái, rắn mối để bổ sung khẩu phần ăn, rồi nguồn lương thực ấy cũng cạn dần. May sao, trong nhà lao Quảng Ngãi, bọn cai ngục trồng rất nhiều cây đu đủ. Loại cây đu đủ lớn nhanh nhưng kỵ nước, nước ngấm rễ sẽ chết ngay. Bọn cai ngục hái trái đu đủ lớn, còn lại trái bé và cây, chúng nhổ bỏ và trồng cây mới thay thế. Ban đầu anh em lặt trái non chia nhau ăn chống đói, sau đó trái cạn dần, ăn tiếp gốc, cả vỏ. Cuối cùng còn lại thân cây, anh Kỳ có sáng kiến, ta thử ăn cây xem sao. Hôm đầu ăn ít, chỉ thấy nhân nhẫn, cây đu đủ nặng bụng nên ăn rất mau no. Thấy đây chắc chắn là loại cây cho lượng lương thực cao. Ngày hôm sau, các chiến sĩ ta ăn nhiều, ăn cả khúc dài 2 tấc, ăn no nê thỏa thích. Nào ngờ cây đu đủ có rất nhiều chất dược trị, dung, sáng, lãi, nên đã làm cho anh em say lử đử đi ngoài liên tục 2 ngày 2 đêm. Có người đi không nổi phải bò. Đến ngày thứ 3, ngày cao điểm của thần dược, các loại dung, sáng, lãi cũng bị say và không chịu nổi nên quáng quàng chạy lên cả đường miệng. Từ thực tế xương máu này, anh em rút ra được bài học quý. Cây đu đủ chứa nhiều chất cellulo. Đu đủ ăn ít no dai là loại cây lương thực rất cần thiết cho việc chống đói cấp bách và lâu dài. Cây đu đủ là dược phẩm chuyên trị dung sáng lãi hữu hiệu. Lại cũng chuyện ở nhà lao Quảng Ngãi, sau lần say cây đu đủ suýt chết, anh em đổi sang món dây rau lan. Hôm nào có món canh rau lan, anh em đỡ lo đói ít nhất cũng một vài ngày sau đó. Đúng là dây rau lan mỗi cọng có độ dài từ 2 đến 3 mét, lá lặt nấu canh, dây bỏ vào đống rác. Anh em gom hết lại, chia đều mỗi người cũng cỡ vài ba ký, sau đó từng người tùy cách chế biến để sử dụng cho riêng mình. Một hôm có lẽ do ngon miệng nên anh Trần Văn Bự nhai hết nửa khẩu phần trong một lúc, bụng đang đói, dây rau lang lại nhiều nước, nhiều mủ và chát, nên ăn xong không lâu trưa hôm đó, anh Bự ôm bụng lăn qua lăn lại, không ngủ được. Vừa thiêu thiêu, anh Thành thấy anh Bự bật dậy thật nhanh nên hỏi: "Gì vậy Bự?" "Đau bụng, không kịp, nên ướt quần rồi." "Thì đi thay đi cha nội." Tưởng như mọi việc như thế là ổn, ai ngờ lần này anh Bự lăn qua lăn lại nhiều hơn. Nửa giờ sau, anh lại lồm cồm bò dậy. Anh Kỳ thắc mắc: "Gì nữa cha nội?" Thì nữa rồi chứ còn gì. Chỉ kịp hai từ ngắn gọn: "Nữa rồi." Anh Bự lục tìm nhanh cái quần đùi còn lại trong gói đồ. Lần này, anh Thành có vẻ thông cảm hơn. Sao mày không nhíu lại? Thì tao nhíu nhíu lắm rồi, mà nó vẫn cứ ra. Nhìn vẻ mặt thểu não của anh Bự, cả phòng ôm bụng, vừa thương vừa buồn cười, không nhịn được. Minh họa năm. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lại thêm cái lạnh trên dưới 10 độ C ở nhà tù Đà Lạt, mà mỗi bữa chỉ lưng chén cơm với món canh toàn quốc và vài con cá sặc khô, thì hỏi làm sao mà không đói, không thèm. Thế là anh em nghĩ ra một cách, cùng bày ra một trò chơi mỗi khi cơn đói kéo về. Như thế vừa vui, vừa đẩy thời gian đi nhanh hơn một chút. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, đến phiên người nào thì người ấy phải kể về những món đặc sản quê mình để cả phòng cùng thưởng thức. Ai đưa ra bản thực đơn vừa nhiều món vừa ngon sẽ là người thắng cuộc. Hết đêm này qua đêm khác, bản thực đơn cứ thế dài ra. Nào mì Quảng, bún bò Huế, lẩu mắm, bánh xèo, cá bống kho tiêu, cá kèo kho tộ, cá trầu nấu ám, lương xào sả ớt, hủ tiếu bò viên, gỏi ngó sen, mít non kho cá chuồng, khổ qua hầm thịt, chè trôi nước, mè sửng, chuột đồng nướng, rắn áp chảo, cầy bảy món. Một hôm món thịt cầy vừa được đầu bếp dọn lên, mọi người chưa kịp thưởng thức thì một ý kiến phát biểu ngay: "Thịt cầy mà hồi nãy giờ không nghe thơm chút nào, thiếu hẳn gia vị riền với sả thì còn gì là cầy." Mọi người được bữa no vì cười. Trò chơi ẩm thực quả có tác dụng thật. Nghe xong, bàn luận xong thì giấc ngủ cũng vừa đến. Minh họa 6. Cái khó ló cái khôn, quả là không sai. Với chị em, để chống lại cái đói khủng khiếp của Đà Lạt cũng đã tìm ra được một phương cách thực tế hơn, lý tưởng hơn. Dù không được thưởng thức các món đặc sản như các anh, nhưng ở đây các chị ăn thật chứ không chỉ hương hoa. Tính phụ nữ vốn lo xa, trong hành trang đến nhà lao Đà Lạt, nhiều người đã chuẩn bị cho mình một lon quy gô muối ớt, nếu dè xẻn thì cũng dùng được cả năm trời. Như một phản ứng dây chuyền, vào những đêm lạnh buốt, khoảng 8 giờ tối, những chiếc nắp quy gô lần lượt mở ra. Sau một hồi lắc nhẹ và đều, ớt nổi lên trên mặt lon, nhóm lấy bỏ miệng nhai. Vị mặn của muối, vị cay của ớt, làm cho vị giác tê tê. Chừng nửa muỗng cà phê, uống một ly nước, như thế là yên tâm đi vào giấc ngủ. Một món ăn khuya thật hữu hiệu. Minh họa 7. Sau Hiệp định Paris, địch phân tán tù thiếu nhi Đà Lạt, số trao trả, số đưa về lại các nhà lao mà trước đây họ từng bị giam. Anh Bảy Bồng được đưa về lại Chí Hòa. Sắp chia tay, anh em bạn tù đang nghĩ tìm cái gì để liên hoan, thì bỗng đâu có một vị cha đạo vào phòng C nói với Lê Văn Bồng: "Em sắp về lại Chí Hòa, mai cha sẽ mang vào tặng em món quà." Nghe tin ấy, anh em thấy vui vui vì nghĩ vị cha đạo này sẽ cho bánh mì hoặc kẹo bánh để cả phòng liên hoan chia tay. Qua một đêm hồi hộp chờ đợi, khoảng 9 giờ sáng, cha đạo mang đến phòng C một chiếc hộp rất to. Chờ ông cha đạo ra về, anh em cùng mở ra xem. Thì ra là một cây thánh giá to tướng. Không bánh, không kẹo, nhưng đổi lại được một trận cười. minh họa 8. Từ sáng kiến của anh Trần Văn Bự, ăn bất cứ loại cá gì cũng không được bỏ xương vì trong xương chứa rất nhiều canxi, một chất mà anh chị em tù thiếu trầm trọng. Các anh đi hành dịch cố tìm ra con sùng trong gốc cây ngô mang về cho những anh nằm xà lim lâu ngày, chân tay bị co rút ăn thay thuốc. Hết sùng thì tìm trùng đất thằn lằn, độc chiêu hơn là tìm trong những bao phân bón. Thời ấy ở Đà Lạt, người ta hay sử dụng phân bón làm từ cá vụn, vỏ tôm cua xay nhỏ. Những mẫu xương cá còn nguyên được gom về rửa sạch cũng ưu tiên chữa bệnh thiếu canxi. Nghĩ lại những chuyện ấy, anh Bảy Bồng bùi ngùi. Ở Đà Lạt, đói mà còn vui, không bù lại lúc các anh bị giam ở khu điện ảnh Chí Hòa. Trong phòng giam, 200 con người ta được xếp lớp thành hai dãy dài, đấu mặt vào nhau, hai chân còng cố định vào một cây sắt to. Mọi sinh hoạt đều tại chỗ, chỉ có phân là được mang ra ngoài đổ. Anh Bảy Bồng là người bị còng cuối cùng, tiếp giáp với chỗ nước tiểu thoát ra ngoài. Vắt cơm của mỗi bữa ăn được truyền từ tay người bị còng đầu dãy, đến tay anh thì không còn hình thù là vắt cơm nữa. Vắt cơm xỉn đen vẫn không ghê bằng cái cảnh một tay cầm vắt cơm, tay kia phải liên tục bắt những con dòi bò lên người. Cũng may màu trắng của loài dòi dễ bị phát hiện, nên hiếm khi anh nhầm lẫn chúng với những hạt cơm rơi. Minh họa 9. Nghe anh Huỳnh Ngọc Huệ kể không biết có nên tin hay không, nhưng lại là sự thật 100%, bởi vết sẹo dài hiện vẫn chưa phai hết trên gương mặt anh. Những ngày bị giam ở xà lim, vừa lạnh, vừa đau, vừa đói, mà có lẽ cái đói là hành hạ anh nặng nề nhất. Đói đến nỗi khi anh bị thằng Cương lấy cái bóng đèn 500W đang sáng áp sát vào bên má trái, rồi ủi một đường, mà anh chỉ còn nghe tiếng xèo xèo và một mùi cháy của da thịt thơm khét làm anh càng thêm đói bụng. Minh họa 10. Trường ca cơm cháy. Nhắc lại kỷ niệm những năm tháng đói lạnh ở nhà tù thiếu nhi Đà Lạt, hỏi cả trăm anh chị em, có lẽ cả trăm người đều nói đến hai từ cơm cháy. Nó được anh em thi vị hóa thành niềm vui cơm cháy, mối tình cơm cháy. Nguyên cơm cháy được ban quản lý nhà lao dùng cho việc chăn nuôi, nhưng nhờ có tay trong tay ngoài nên anh em mình được cắt cử ra làm công tác hỏa thực, đã chuyển một phần mục đích sử dụng từ nuôi heo sang nuôi người. Những đêm càng về khuya, trời càng lạnh thì cơm cháy càng phát huy tác dụng. Nó như một nguồn động viên, một luồng sinh khí, tiếp thêm sức lực để anh chị em tù có sức chịu đựng đến tận sáng ngày hôm sau. Anh Nguyễn Trọng Bảy, người có thâm niên hỏa thực và cũng là người gắn liền với anh chị em tù qua trung gian cơm cháy. Mỗi khi xúc cơm chia hết cho các thau, phần cháy còn lại dưới đáy chảo, anh Bảy phân chia, loại mỏng cho heo, loại dày cho người. Rồi từ loại dày, anh lại phân phối tiếp, chia thêm mỗi thau cơm một miếng cơm cháy. Tất nhiên là phải giấu dưới đáy thau, sợ giám thị phát hiện, chúng lại ghép cho cái tội, lấy bớt phần thực phẩm dùng cho chăn nuôi thì phiền. Ưu tiên một số suất cho những anh ở xà lim. Gửi về cho những người đau ở phòng không đi xuống nhà ăn được, để dành cho chị em nữ chân yếu tay mềm, không tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như nam giới được. Những khẩu phần này được anh chăm chút hơn, bẻ gọn từng miếng nhỏ, bỏ vào lon Wego theo số lượng đã đăng ký. Các anh ở hỏa thực, mặc dù có ưu ái cho chị em nữ, nhưng xét thấy nhu cầu của mình thấp hơn, nên chị em thường nhường cho các anh, chỉ lấy mấy lon Wego về, rồi cả phòng cùng ăn khuya. Như vậy, cái khoản cơm cháy được phân phối khá hợp lý và khá đều cho mọi đối tượng. Đó là việc của các anh ở hỏa thực. Đến anh chị em ở các phòng thì lại có cơ chế mới. Những miếng cơm cháy được đưa về từng phòng thì ưu tiên cho những người lớn tuổi. Kính lão đắc thọ mà. Họ lý giải anh em lớn tuổi thường ăn chậm và đã lớn hơn thì nhu cầu calo phải nhiều hơn. Quả là có tình có lý. Chẳng hạn, anh Nguyễn Tùng ở phòng B thường được khẩu phần nhiều hơn vì anh lớn tuổi nhất phòng lúc ấy. Bên cạnh đó, anh em còn truyền kinh nghiệm cho nhau. Ăn cơm cháy, phải nhai lâu, nhai kỹ, nhưng không được nuốt ngay. Giữ lại trong miệng càng lâu càng tốt. Khi ấy cơm cháy mềm, càng dễ nuốt, và giữ lại lâu bao nhiêu thì cơm cháy càng tiết ra mùi thơm nhiều bấy nhiêu. Khi gặp những miếng quá dày, quá cứng, phải nhờ đến sàn xi măng để lớp cháy đen rã ra mới cắn nổi. Còn một nỗi khổ nữa, cái món cơm cháy, ăn vào, khát nước phải biết. Những hôm thiếu nước uống mà lỡ ăn hơi nhiều món này thì còn khổ hơn là không ăn. Nhưng dù sao, anh chị em Tù Thiếu Nhi Đà Lạt vẫn thầm cảm ơn các anh làm hỏa thực. Cảm ơn món cơm cháy và luôn nhắc về các anh, về cơm cháy với một tình cảm thân thương triều mến nhất. Minh họa 11. Thủng ruột vì đói. Anh Hồ Công Hưng, tức Hồ Công Minh, đến bây giờ sau hơn 33 năm kể lại chuyện anh Dũng quê Hòa Giang ở phòng D bị thủng ruột suýt chết mà giọng vẫn còn đầy vẻ thương cảm xót xa. Cũng vì quá đói, lại đang bị sốt, nên các anh sau khi ăn hơi nhiều dây rau lang già với muối hột, người xăm xoàn, bụng đau nhói, miệng nôn thốc nôn tháo. Hai anh được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Lạt để điều trị. Sau một thời gian nằm viện, bệnh tình của hai anh có vẻ khá hơn, tưởng sẽ sắp được về lại với đồng đội, ai ngờ. Biết các anh đang ở tù tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, đau ốm không ai chăm sóc, lại thiếu thốn, nên những người nhà của bệnh nhân trong phòng đều thương, lúc thì cho trái cam, khi thì trái chuối. Một hôm, một bác mua cho hai anh tô bún giò. Đúng ra là bụng yếu vì đau thương hàn lâu ngày, không nên ăn đồ nóng và cay hoặc nhiều mỡ. Nhưng do đói và thèm quá, nên anh Dũng ăn một hơi hết cả tô bún. Vừa ăn xong chưa lâu bụng trương cứng, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Bác sĩ chuyển ngay anh Dũng vào mổ cấp cứu và sau đó nghe đâu ruột anh Dũng bị thủng mấy lỗ. Nếu không được bác sĩ can thiệp kịp thời thì có lẽ anh Dũng sẽ không còn có ngày trở lại nhà lao cùng đồng đội nữa. Minh họa 12. Ăn no không bể bụng. Tất cả những đứa trẻ như anh Kỳ ở nhà đều được nghe từ ông bà cha mẹ răn đe một câu mỗi khi chúng quá ham ăn một món gì đó. Ăn no bể bụng đó nghe. Và khi ấy, đứa trẻ nào cũng tin là thật. Nhưng mãi đến lúc anh Kỳ vào ở tù thì mới chứng minh lại chân lý ăn no không bể bụng. Hồi ấy khoảng đầu năm 1972, bọn giám thị đưa 60 anh em từ Xà Lim lên các phòng giam sau hơn 2 tháng đàn áp, đánh đập, đói ăn, thiếu ấm. Để bù lại những tháng ngày gian khổ ở Xà Lim, anh em họp lại, thống nhất ngay quy ước. Nếu ai được gia đình gửi tiền vào thăm nuôi thì việc đầu tiên là phải chiêu đãi cả phòng, mỗi người 10 ổ bánh mì với cá hộp. Riêng nhân vật chủ chi thì có quyền tăng thêm số lượng tùy khả năng tài chính và khả năng hấp thụ của mình. Nhưng phải nói ngay rằng con số 10 là đã được anh em điều nghiên kỹ từ nhiều đối tượng nên khá chuẩn rồi. Một lần có anh bạn cùng phòng được gia đình gửi măng đa, ngoài tiêu chuẩn 10 ổ như mọi người, anh còn tự thưởng thêm cho mình 3 ổ nữa. Sau mỗi cuộc liên hoan, không khí trong phòng thường vui hơn, rôm rã hơn. Người thì cờ tướng, kẻ thì tú lơ khơ, có anh lại hứng chí làm mấy câu giọng cổ. Đang vui, bỗng anh Kỳ nhìn về phía góc phòng, phát hiện một đồng đội và cũng là ân nhân vừa mới đây của cả phòng đang tựa lưng vào tường, hả họng thở như ngáp. Anh Kỳ vội chạy đến hỏi nhanh. Mới ăn xong khỏe vậy, sao bây giờ lại mệt? Tại ăn no quá, nghẹt thở, thở không ra hơi nữa rồi. Nghe anh bạn thều thào, anh Kỳ bảo bạn há miệng ra. Trời ơi, gần như một chiếc bánh mì còn nằm nguyên ở cổ, chèn cả đường hô hấp, khó thở là phải. Anh Kỳ nghĩ cách giúp bạn. Bây giờ anh chỉ cần móc họng cho nôn bớt một ít là dễ thở ngay thôi mà. Lưỡng lự một chút, anh bạn tỏ vẻ quyết tâm. Thôi, ráng chịu một chút đi. Thức ăn trong bụng tiêu hết thì lập tức bánh mì ở chỗ cổ sẽ trôi xuống thôi. Bây giờ móc bỏ phí lắm. Trước lập luận có vẻ khoa học của anh bạn, anh Kỳ đành miễn cưỡng chấp nhận nhưng vẫn tiếp tục theo dõi. Đúng vậy, sau hơn 30 phút, mặt mày anh bạn hồng hào trở lại, vui vẻ nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Cho đến giờ phút ấy, anh Kỳ mới thực sự thay đổi suy nghĩ. Ăn no không bể bụng, mà chỉ có ăn no tràn cổ họng.